Audio đang nỉ dùng lầm. Bị thi phần 1 chương 111 tiếp theo. Ba người đi vào trong canteen, tìm một chỗ trống không ai ngồi. Yến Phi chiếm vị trí, Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương đi mua cơm. Yến Phi vừa ngồi xuống, lập tức có vô số những tầm mắt hướng về phía hắn. Nếu nói Yến Phi trước kia coi như có chút danh khí, như vậy hiện tại tuyệt đối là nhân vật không ai không biết ở Đại học Đế Đô. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, nhóm sinh viên làm thêm đang lau bàn trong canteen không khỏi trở nên khẩn trương cùng vô cùng bất an. Yến Phi thản nhiên mặc kệ những ánh mắt này, nhìn Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương đang xếp hàng đi mua cơm. Di động vang lên, Yến Phi từ trong túi áo lấy ra di động, vừa thấy hiển thị, hắn cười cười. Thiệu Thiệu, Phi tan học rồi đi. Ở trường học có tốt không? Rất tốt, anh đang ở trong canteen. Lão Tiêu cùng Tiểu Dương đang đi gọi cơm. Vân Vân cùng Tiểu tới tiểu thực đường mua cháo cho anh. Đích xác không tồi. Nếu trong trường học có việc gì thì gọi điện cho em. Em đã thông báo với hiệu trưởng cùng viện trưởng của Đế Đại, không để cho người khác dùng ánh mắt quấy rầy làm phiền anh. Không cần khoa trương như vậy. Không có việc gì, em an tâm đi. Ăn cơm chưa? Tiểu Tiểu đi rồi sao? Chuẩn bị ăn. Em bên này có việc cần bàn với lão Tử, buổi chiều cậu ấy mới đi. Vậy các em mau đi đi, có việc gì thì anh sẽ gọi điện thoại cho em. Được. Nhà Thiệu không an tâm tình hình của Yến Phi sau khi trở lại trường học, đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm. Cúp điện thoại chưa được vài phút, Tiêu Dương cùng Tiêu Bất Chu đã trở lại. Yến Phi nhìn về phương hướng của canteen nói, quay về ký túc xá ăn đi, nhiều người như vậy, Văn Văn tới đây cũng khó tìm được chúng ta. Cũng đúng. Tiêu Bất Chu và Tiêu Dương cầm lấy ba lô. Yến Phi giúp hai người bưng lấy phần cơm của Vệ Văn Bần. Ba người cùng nhau rời khỏi canteen. Trên đường Yến Phi rời đi, mọi người đều chắn ra hai bên. Vệ Văn Bần một đường chậm rãi chạy về ký túc xá, mua cho Yến Phi một bát cháo thịt trứng muối cùng bốn quả trứng trần nước sôi. Trứng trần nước sôi tới lúc mang về vẫn còn nóng hôi hổi. Ăn cơm trong ký túc xá thoải mái hơn so với ở canteen. Dù sao cũng vừa mới xảy ra chuyện lớn, hơn nữa dư âm của chuyện này vẫn còn chưa qua đi. Yến Phi một bên cùng ba người nói chuyện phiếm, một bên ăn cháo, lúc này di động lại vang lên. Hắn nhìn hiển thị là một dãy số xa lạ, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, buông thìa xuống nhận điện thoại. Alo, Yến Phi, tớ là Thúy Hoa. Yến Phi tươi cười trên mặt biến mất. Ba người khác thấy thế, lập tức bỏ bát xuống nhào qua đây. Có chuyện gì sao? Thanh âm của Yến Phi rất lãnh đạm. Người bên kia trầm mặc vài giây thấp giọng nói, cậu có khỏe không? Tớ ở trên mạng nhìn thấy cậu xảy ra chuyện. Yến Phi rất không khách khí trực tiếp hỏi, người gọi điện thoại về nhà tôi là cô đi. Đối phương lại trầm mặc, mang theo một chút chột dạ rõ ràng. Yến Phi không để cho đối phương một cơ hội giải thích, tiếp tục nói, nghe Thủy Hoa, cô rốt cuộc là muốn làm cái gì? Gọi điện thoại cho cha mẹ tôi khiến cho họ sợ hãi khẩn trương, đây là có ý gì? Nếu cô quan tâm cô tôi, vậy thì cảm ơn. Nếu cô có ý tứ gì khác, vậy rất xin lỗi. Tôi không muốn biết, tôi đã nói rồi. Tôi đã chết qua một lần, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa. Cô chỉ là bạn học trung học của tôi mà thôi. Tôi hiện tại đã có bạn trai. Bạn trai của tôi rất ghét tôi có liên lụy dây dưa với những người khác. Nếu không có việc gì, sau này cô đừng gọi điện thoại tới đây nữa. Yến Phi, thanh âm của Nghe Thúy Hoa trở nên bén nhọn hơn vài phần. Cậu sao có thể như vậy? Cậu sao có thể như vậy? Tớ thừa nhận là lúc đó tớ không đúng, nhưng cậu sao có thể đối xử với tớ như vậy? Nói xong cô liền khóc. Vậy cô muốn tôi đối xử với cô như thế nào? Yến Phi cười nhạo, càng thêm không kiên nhẫn. Nếu như Yến Phi chính chủ không chết, cũng sẽ không cùng nữ nhân này dây dưa thêm. Huống chi hắn căn bản không phải là nguyên chủ chứ. Cậu sao có thể đối xử với tôi? Nghe thứ hai cũng không biết phải nói với Yến Phi như thế nào, chỉ không ngừng lặp lại câu này. Không có chuyện gì khác thì tôi cúp đây. Yến Phi nói xong liền muốn cúp điện thoại. Yến Phi, Nghe thứ hai tự hồ đánh cược tất cả hô lên. Cậu thật sự muốn xa đại như vậy, đi thích nam nhân, bị nam nhân bao dưỡng sao? Chẳng lẽ cậu đã quên đi mất những lời trước kia? Cậu nói sẽ cố gắng học tập, thi nghiên cứu sinh, thi làm bác sĩ. Cậu sẽ ở Đế Đô tìm một công việc tốt, mua một căn nhà lớn, cùng tớ kết hôn, sinh một cục cưng đáng yêu. Cậu đã đều quên rồi sao? Tôi đã quên. Em Phi đem di động kéo ra xa một chút. Thanh âm của Nghe Thị Hoa làm cho lỗ tai của hắn bị đau. Vệ Văn Bân hít sáo một tiếng, chật chật, nữ nhân này quả thực là lớn gan. Tiêu Bất Chu cùng với Tiêu Dương bày ra bộ dạng muốn tiếp tục xem kịch. Cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy? Nghe Thị Hoa khóc lớn. Yến Phi lạnh nhạt nói, tôi cho dù bị nam nhân bao dưỡng cũng không liên quan gì tới cô. Nam nhân của tôi nguyện ý cùng tôi kết hôn, cô thì sao? Tôi cũng nguyện ý. Yến Phi cười lạnh, phải không? Cho dù tôi vẫn là tiểu tử trước kia, cô nguyện ý. Tớ nguyện ý, tớ nguyện ý. Nghe Thủy Hòa, tôi đã nói rồi. Yến Phi không kiên nhẫn gõ lên mặt bàn. Có những chuyện tôi đã quên mất, chẳng lẽ cô muốn để cho tôi phải nói thẳng ra hay sao? Chuyện giữa tôi và cô là như thế nào? Hẳn cô phải rõ ràng hơn tôi. Cô gái, đừng để cho tôi phải lật lại quá khứ xem nguyên nhân tại sao tôi lại tự sát. Cô cũng không cần 5 lần 7 lượt khảo nghiệm sự nhẫn nại của tôi. Cô gọi điện thoại cho cha mẹ tôi, xem ở phần cô là bạn học trung học với tôi, lần này tôi bỏ qua. Nhưng nếu có lần thứ hai, cô chớ trách tôi không niệm tình. Cô nghe cho kỹ, tôi đã chết qua một lần rồi, không phải là Yến Phi dễ bị bắt nạt cùng khinh thường như trước nữa. Nếu muốn từ trên người tôi muốn kiếm được ưu đãi, còn phải xem cô có năng lực này hay không. Đừng để cho tôi càng thêm khinh thường cô. Yến Phi cúp điện thoại. Vệ Văn Bần giơ ngón tay cái lên nói, ngay cả những lời như nam nhân của tôi cũng đều nói ra, bội phục bội phục. Cậu thực sự là ngứa già. Yến Phi buông di động xuống bẻ bẻ ngón tay. Ngay sau đó, trong ký túc xá truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Vệ Văn Bần. Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương một chút ý tứ muốn đi lên ngăn cản cũng đều không có. Người này xứng đáng. Nghe Thủy Hoa bị Yến Phi cúp điện thoại không thể tin được nhìn di động. Đây là Yến Phi mà cô nhận thức sao? Thay đổi, người này đã thay đổi, trở thành một người mà cô hoàn toàn không biết tới. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu vẫn đang ở trong văn phòng vừa ăn cơm vừa làm việc. Từ nước ngoài mang về rất nhiều hạng mục. Nhạc Thiệu trong một khoảng thời gian dài tuyệt đối không thể nghỉ ngơi. Di động của Tiêu Tiểu truyền tới tin nhắn. Liếc mắt nhìn qua, cậu lập tức buông đũa xuống, cầm di động lên. Anh, Nghe Thị Hoa kia lại gọi điện tới quấy rầy Yến ca. Vì mật thám nào đó được phân công tới bên cạnh Yến của Yến Phi rất có trách nhiệm, thực hiện chức trách của bản thân. Đối với bạn gái cũ của Yến Phi, trước kia, thái độ của Yến Phi là tận lực khiến cho đối phương biết khó mà lùi. Vì vậy vẫn không để cho ba người Nhạc Thiệu nhúng tay vào. Nhưng ngày hôm nay, Nghe Thị Hoa lại gọi điện tới, khiến cho Tiêu Dương biết được người này có bao nhiêu rắc rối. Cậu không chút áp lực tâm lý nào báo cáo lại cho anh trai nhà mình. Tiêu Tiểu đem tin nhắn đưa cho Nhạc Thiệu xem. Nhạc Thiệu châm một điếu thuốc, nhìn nhìn tin nhắn nói, về quay về Tây Hàn, cậu lưu lại vài ngày đi, để HK qua đó trước. Tới hiện tại không dứt ra được, tăng ca của cậu thì vẫn đang ở Nam Phi, chuyện này cậu tới xử lý đi. Về sau tớ không muốn phải nghe bất cứ tin tức gì liên quan tới nữ nhân này ở đế đô. Ừ. Tiêu Tiểu cũng châm một điếu thuốc, trong mắt không hề có độ ấm. Chuyện về Nghe Thị Hoa, Yến Phi không có ý định nói cho Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu biết. Hắn lại không biết rằng Tiêu Dương đã sớm mật báo. Bất quá, chuyện này quả thực cũng làm ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Nghe Thị Hoa cũng không phải là loại nữ nhân giống Trang Văn Tĩnh. Chưa nói tới vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn để cho ba người trong nhà biết được. Hắn chỉ hy vọng qua cuộc nói chuyện này, Nghe Thị Hoa có thể chân chính ý thức được giữa hai người bọn họ là tuyệt đối không có khả năng. Bằng không, nếu để cho ba người kia phát hiện ra, Nghe Thị Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc ấy sự tình cũng không phải dễ giải quyết. Tưởng rằng sống lại trên thân thể của một tiểu tử bình thường thì sẽ được tự do tự tại. Không ngờ hết chuyện này tới chuyện khác kéo đến. Yến Phi cảm thấy bản thân nên đi chùa cầu may. Buổi chiều có bốn tiết trong khoảng thời gian tạm nghỉ. Yến Phi phân biệt nhận được điện thoại của Lương Cầm và Tiên Điền. Thái độ của Yến Phi đối với hai người này hoàn toàn khác hẳn với Nghe Thủy Hòa cùng đám người đàn tổ. Thời điểm gặp chuyện không may là hai người này không ngừng giữ gìn bảo vệ cho hắn. Hơn nữa giữ gìn cùng bảo vệ của bọn họ không hề mang theo bất luận mục đích gì không thuần khiết, hoàn toàn trái ngược với kiểu lôi kéo làm quen của Đàm Tố. Yến Phi hẹn Tương Điền cùng Lương Cầm buổi tối đi ăn cơm. Hắn cũng nên gửi lời cảm ơn tới hai người. Chứng cứ xác minh việc Viên Hủy Nhạc nói xấu mà hắn ở cảnh sát đã nắm giữ là do Tương Điền cung cấp. Bốn tiết buổi chiều kết thúc, Yến Phi bỏ lại ba người Tiêu Dương đi gặp Lương Cầm cùng Tương Điền. Song phương cũng không quá thân thuộc, khi nói chuyện khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Yến Phi ở trong điện thoại nghe ra được Tương Điền cùng Lương Kiệt Lương Cầm có chuyện muốn nói với hắn. Đi tới nơi hẹn, Yến Phi phất tay với hai người đang ngồi chờ sẵn đó, rồi mới chạy tới trước mặt của hai người ngồi xuống. Rất xin lỗi để hai người phải chờ lâu, bọn tôi cũng vừa với tập mới vừa tới. Lương Cầm trước sau như một, luôn tươi cười rạng rỡ. Đây, uống chén trà nóng trước đã, bình tĩnh một chút. Cái gì mà bình tĩnh, cậu từ chỗ nào thấy tôi sợ hãi? Yến Phi bật cười. Tương Điền ở một bên giải thích, ngày đó cậu gặp chuyện không may, Lương Cầm gấp tới mức muốn khóc lại không tìm được cậu. May mà bạn cùng phòng của cậu nhắn tin lại, nói là cậu không sao. Nếu không hai người chúng tôi đã đi báo cảnh sát, sợ cậu lại nghĩ quẩn. Yến Phi nghe xong vô cùng cảm động. Mặc dù không thể so được với ba người trong ký túc xá, nhưng Tương Điền cùng Lương Cầm đều là bằng hữu của hắn. Tuy rằng Yến Phi không định lôi kéo hai người vào trong cái vòng luẩn quẩn phức tạp kia, thế nhưng hắn cũng sẽ cố gắng duy trì tình hữu nghị giữa bọn họ. Yến Phi cảm kích nói, đã khiến hai người lo lắng, kỳ thực tối hôm qua tôi mới biết chuyện này, bọn họ sợ tôi nổi bão, không dám cho tôi biết. Lương Cầm hướng hắn nháy mắt vài cái, cậu thực sự có bạn trai hả? Vừa thấy bộ dạng của Lương Cầm, Yến Phi cũng không định che giấu, hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, tôi là đồng tính luyến ái, sẽ không vì thế mà ghét bỏ tôi đi. Lương Cầm nhanh nhanh mặt mũi, chẳng lẽ trong lòng của cậu chúng tôi là người như vậy sao? Đã là năm 2015 rồi, Yến lão đại, người ta bảo trong người 10 người nam nhân, có 5 người là đồng tính luyến ái, 3 người là song tính luyến, 1 người là tự kỷ luyến, chỉ có 1 người là dị tính luyến thôi. Con gái chúng tôi thật đáng thương. Ha ha, xem ra Tương Điền chính là chân bảo 1 trên 10 còn lại kia đi. Yến Phi cười to. Tương Điền nghe thấy như vậy không khỏi sờ sờ cái mũi. Tôi chưa bao giờ yêu đương. Ha ha ha ha. Lúc này ngay cả Lương Cầm cũng đều nở nụ cười. Yến Phi chọn món ăn xong, tự mình rót chè cho hai người bọn họ nói, tôi gặp chuyện không may, có bằng hữu lo lắng cho tôi, khóc cho tôi, đây là phúc của tôi. Tôi lấy ra trà thay rượu, kính hai người một ly. Cảm ơn. À, đừng nói phiến tình như vậy có được hay không? Người nên là cảm ơn là tôi đi. Đời này chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể bán được chăn à. Lương Cầm bị những lời của Yến Phi làm cho có chút muốn khóc. Cô sợ nhất chính là những lời nói phiến tình như vậy. Tương Điền cũng mặt đỏ tai hồng nói, tôi mới là người cần phải cảm ơn. Nếu không có cậu, tôi bây giờ vẫn còn đang phải lau bàn trong căn tin. Yến Phi, cậu đem chúng tôi trở thành bằng hữu. Thời điểm chúng tôi khó khăn nhất, nguyện trợ giúp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng rất vui khi quen được một người bạn như cậu. Tới, không nói nhiều nữa. Vì tình hữu nghị giữa chúng ta, cạn ly. Đúng, vì tình hữu nghị giữa chúng ta, cạn ly. Lương Cầm chạm cốc đầu tiên, Yến Phi bật cười cùng bọn họ chạm cốc. Chạm cốc một cái, không khí càng thêm sinh động. Tương Điền hạ giọng nói, Yến Phi, Vương Hiển Nhạc bên kia cậu tính làm sao? Tôi nghe nói, những người tham dự còn có bạn học trung học với cậu ta. Yến Phi không muốn đề cập tới Vương Hiển Nhạc, đơn giản nói, tôi đều giao lại cho luật sư xử lý. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, phải đảm đương hành vi của chính mình. Cậu ta dám ở trên mạng bóp bài vũ nhục tôi thì phải làm tốt chuẩn bị bị tố cáo. Đối đãi với địch nhân, tôi chưa bao giờ nương tay. Cậu nên rõ ràng là cậu ta tìm tôi gây phiền toái, chứ tôi chưa từng bao giờ tỏ thái độ gì không tốt với cậu ta. Tương Điền thở dài, gật gật đầu. Tôi biết, từ sau khi cậu nghỉ làm thêm ở canteen, cậu ta đối với cậu càng thêm không vừa mắt. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới cậu ta sẽ ghen tị tới mức này. Cậu có được ngày hôm nay là do cậu dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy cơ hội. Lúc trước tôi bảo với cậu ta cùng tôi đi dạy thêm, nhưng cậu ta vừa nghe đây là công việc do cậu giới thiệu liền từ chối. Nếu cậu ta không quá mức cố chấp, giữ khư khư tự tôn, hiện tại mỗi tháng cũng kiếm được vài nghìn đồng, căn bản không cần phải đi lau bàn trong căn tin. Kỳ thực giữa hai người các cậu không có cừu hận gì, vấn đề chỉ là 50 đồng. Cậu ta chính là tâm lý vặn vẹo. Chiếu theo lời của cậu ta, sinh viên nghèo hẳn là không bao giờ khá lên được. Những ông chủ lớn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đều là bị bao dưỡng hoặc lôi kéo được những người giàu có để đổi lấy cơ hội. Đúng là ngụy biện. Lương Cầm không khách khí nói, người như vậy cho dù có bằng cấp, có năng lực thì đã làm sao? Sau này đi vào xã hội, tiến vào cương vị công tác, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị chán ghét. Cậu ta tâm tính thực sự là không đứng đắn. Nếu tất cả mọi người đều giống như cậu ta, vậy xã hội liền loạn. Yến Phi hướng Lương Cầm ôm quyền, cho nên Lương tiểu thư của chúng ta mới nói là người có tâm địa tốt nhất, thiện lương nhất, tại hạ kính nể. Cái gì à? Chán ghét. Được người ta khen, ngược lại lại cảm thấy ngại ngùng. Tương Điền gia dự một chút nói, Yến Phi, chứng cứ về việc Vương Hiện Nhạc hãm hại sau lưng cậu là do tôi cung cấp cho cảnh sát. Tôi làm vậy là vì không ưa hành vi của cậu ta. Nhưng mặc kệ ra sao, mọi người trước kia đều là đồng học cùng làm thêm với nhau. Nhà của cậu ta vốn điều kiện không tồi, cha của cậu ta buôn bán thất bại phá sản. Có lẽ bởi như vậy, cậu ta mới cực đoan như thế. Hiện tại cha mẹ của cậu ta đều đến đế đô. Lương Cầm đánh gãy lời của y. Cậu sẽ không phải là muốn cầu tình thay cho cậu ta đấy chứ? Cậu ta thiếu chút nữa đã bôi đen danh dự của Yến Phi. Nếu đặt vào tình huống của người bình thường, vậy đã bị cậu ta hạ cho tự sát à? Người như thế không thể tha thứ được. Tương Đền thở dài. Tôi không bảo Yến Phi rút đơn kiện mà là đang nói. Có thể hay không nhận tiền bồi thường để tòa án xử nhẹ một chút. Cha mẹ cậu ta vẫn luôn tìm tôi để khóc lóc, tôi cũng không đành lòng. Cậu đây là lòng dạ đàn bà, không được. Lương Cầm kiên quyết phản đối. Yến Phi nâng tay, ngăn cản Lương Tuyền tiếp tục án trách Tương Đền. Hắn đương nhiên hiểu rõ tính cách hiền lành của Tương Đền. Hắn nói, phán tội nặng hay nhẹ, đối với tôi mà nói kỳ thực không quan trọng. Mặc kệ xử lý ra sao, cậu ta cũng không thể tiếp tục đi học, coi như đã hủy đi tương lai. Tôi đã cùng bạn trai nói qua việc này. Chỉ cần bạn trai tôi đồng ý, tôi không ngại. Cái đệt, hai chữ bạn trai càng ngày càng dễ nói. Yến Phi toàn thân nổi lên da gà. Tương Điền vừa nghe thấy được lại có chút xấu hổ. Nói, cậu không cần phải miễn cưỡng. Chuyện này dù sao cậu mới là đương sự. Tôi cũng biết bản thân đôi khi quá hiền lành. Cậu biết là tốt rồi. Câu chuyện nông phu cùng xà hẳn là không cần tôi kể cho cậu nghe. Làm người không thể lúc nào cũng tốt bụng, còn phải xem là đối với ai. Lương Cầm lại bắt đầu giáo huấn Tương Điền. Tương Điền liên tục gật đầu, bộ dáng tiếp thu. Yến Phi càng không ngừng nhướng mày. Hắn đột nhiên phát ra một điểm kỳ quái. Hai người từ lúc nào lại thân nhau tới như vậy? À, Tương Điền cùng Lương Cầm đồng thời đỏ mặt. Vào lúc đồ ăn được mang đến, Yến Phi vô cùng hiểu ý hóa giải xấu hổ của hai người. Tới tới, dùng bữa, tôi đói bụng rồi. Tương Điền cùng Lương Cầm cầm lấy chiếc đũa. Hai người đều tránh né ánh mắt của đối phương. Yến Phi ở trong lòng thầm cười. Ăn được một lúc, Lương Cầm đã không còn xấu hổ. Tương Điền cũng thoải mái, khôi phục lại tâm tình. Lương Cầm kể cho Yến Phi biết chuyện Tư Quan Nam tìm hắn rồi mới nói. Tôi không nói cho xã trưởng biết chuyện cậu giúp tôi bán chanh. Cô có chút khó xử. Tôi cảm thấy xã trưởng tìm cậu hình như là vì chuyện bán chanh. Anh ấy hỏi tôi xem cậu có người đại diện bán chanh hay không. Còn có bức phó tự ở buổi triển lãm kia cậu tặng cho ai. Yến Phi vừa nghe liền hiểu được sự việc, bình tĩnh nói. Nếu xã trưởng lại hỏi chuyện liên quan tới tôi, cậu cứ bảo cậu cùng tôi chỉ là bạn bè bình thường, tôi cái gì cũng không nói cho cậu. Lương Cầm gật gật đầu nói, tôi cũng nói với Tương Điền rồi, sau này có ai muốn hỏi chúng tôi về chuyện của cậu, chúng tôi đều bảo là không biết. Cảm ơn, không có gì. Lương Cầm vô cùng cao hứng vì bản thân vẫn giữ được tình bạn thuần khiết với Yến Phi. Cô không thích quan hệ giữa mình cùng Yến Phi lại bị mấy thứ phức tạp khác xen lẫn vào. Cô cũng vậy, Tương Điền cũng vậy. Tư Quan Nam bên kia, chờ tới lúc gặp được anh ta, tôi sẽ xử lý. Không nói mấy chuyện phiền phức nữa, dùng bữa thôi. Yến Phi ra hiệu hai người tiếp tục dùng bữa. Hiện tại Tương Điền cùng Lương Cầm đều đối với Yến Phi sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm không rõ. Yến Phi vừa mới nói như vậy, bọn họ liền tin tưởng rằng hắn có thể xử lý tốt. Hai người cũng không đề cập tới những chuyện không vui nữa, vui vẻ ăn cơm. Chương 112. Tiêu Tiểu đột nhiên lùi lại vài ngày trở về Tây Hàn, Yến Phi cũng không nghĩ nhiều, ngược lại rất cao hứng. Bất quá Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu mãnh liệt yêu cầu Yến Phi mỗi tối đều trở về nhà, tình nguyện mỗi ngày buổi tối tới trường học đón hắn. Không lay chuyển được hai người, hơn nữa nghĩ đến Nhạc Thiệu vừa mới trở về, Tiêu Tiểu vài ngày nữa lại rời đi, Yến Phi cũng đáp ứng. Chẳng qua hắn không để cho hai người tới đón mình. Xe đổ trong trường học, hắn trực tiếp lái xe trở về nhà là được rồi. Điểm này hắn rất kiên trì, hai người công tác bề bộn, hắn không đành lòng để hai người phải chạy tới chạy lui. Hứa Cốc Xuyên sắp kết hôn, trong ba nữ nhân mà anh tới tìm tới, có hai người đã mang thai. Nữ nhân kết hôn cũng đã xác định xong, chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra liền đối với người ngoài thông báo là song bào thai. Cũng bởi vậy, Hứa Cốc Xuyên càng thêm tìm cơ Tiêu Dương. Chỉ cần Tiêu Dương không có tiết học, cậu nhất định sẽ bị Hứa Cốc Xuyên lôi đi. Yến Phi buổi tối không ngủ lại trong ký túc xá, Tiêu Dương cơ hồ mỗi đêm không trở về, chỉ có Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân là còn tiếp tục cắm cọc tại trong ký túc xá. Thứ hai trở lại trường học đi học, chớp mắt lên tới thứ năm, hai tiết học buổi sáng vừa kết thúc, tập thể thành viên của ký túc xá 3414 liền đi ra ngoài. Bốn người vừa đi vừa cười nói, hình thành một vòng tròn nhỏ hẹp độc lập, người khác rất khó tham gia vào. Hiện giờ trong đế đại, cái vòng tròn nhỏ hẹp này không biết là đã tuyển sát bao nhiêu người, cũng khiến cho vô số người muốn phá vỡ, ngăn cách để chen đầu vào. Hiện tại không chỉ có Tiêu Dương là đối tượng khiến cho nữ sinh mơ ước, ngay cả Yến Phi xem như đã công khai com out cũng trở thành đối tượng khiến cho các nữ sinh lẫn nam sinh thèm nhỏ rãi. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bất Chu, hai vị này dáng người thong dong, bộ dáng dễ nhìn, cũng được mọi người nhiệt tình truy phủng, vì thế khiến cho Nhạc Lăng ăn không ít giấm chua. Mà Hứa Cốc Xuyên thì từ một nam nhân bình tĩnh thì số lần phải uống giấm chua cũng thẳng tắp bay lên. Mới vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, Yến Phi liền bật cười, hít hít Tiêu Dương bên cạnh, người tới đón em kìa. Đằng trước, bên cạnh một chiếc xe thể thao, Hứa Cốc Xuyên đang hút thuốc, trên mặt vẫn mang theo vẻ âm trầm thường ngày. Bất quá vừa nhìn thấy Tiêu Dương, anh liền lộ ra một nụ cười khác biệt. Tiêu Dương đối với Hứa Cốc Xuyên cười thật tươi. Hứa Cốc Xuyên đi tới, đối với ba người Yến Phi nói, cùng ăn cơm đi. Yến Phi nói, thôi khỏi, cậu cùng Tiểu Dương cứ đi đi. Vậy hai người bọn tôi đi đây. Hứa Cốc Xuyên cũng không khách khí, cùng Tiêu Dương lên xe, rời đi. Vệ Văn Bân sờ sờ cằm, Hứa ca, vì sao luôn tới tìm Tiêu Dương à? Cái đồ nhược trí ngu ngốc này, Yến Phi cùng Tiêu Bất Chu lười cùng Vệ Văn Bân giải thích, túm lấy cánh tay của cậu. Đi thôi, trở về ký túc xá. À, bốn người biến thành ba người, bất quả vẫn tiếp tục vừa cười vừa nói. Thời điểm tới cửa của ký túc xá, Tiêu Bất Chu bỗng nhiên kéo Yến Phi lại. Có vài người bộ dạng như phụ huynh đang đứng ở đằng trước, còn có một vị lãnh đạo của trường. Nhìn thấy ba người đi tới, những người này lập tức bước nhanh về phía bọn họ, trên mặt mang theo lo lắng vì chờ đợi lâu. Yến Phi bị Tiêu Bất Chu lôi kéo, lập tức chú ý đến dị thường tại phía trước. Đặc biệt mục tiêu của những người này chính là hắn. Yến Phi nhíu chặt hàng lông mày, đoán được đây có thể là có chuyện gì. Cậu là Yến Phi đồng học đúng không? Ba người rất nhanh bị vây quanh. Vị lãnh đạo trường kia mang theo bảo vệ xông tới, ngăn cản những người đó, đối với ba người Yến Phi nói, các em quay về ký túc xá đi. Yến Phi không nói lời nào, Tiêu Bất Chu và Vệ Văn Bân đi về hướng tòa nhà ký túc xá. Yến Phi đồng học, tôi là mẹ của Vương Hiển Nhạc, tôi cầu cậu buông tha cho con trai tôi, buông tha cho thằng bé đi. Một nữ nhân trung niên đối với Yến Phi khóc to. Yến Phi đồng học, con trai của tôi không phải là cố ý, cầu cậu rút đơn kiện đi, van cầu cậu. Là một vị nữ nhân khác có ý đồ trốn thoát khỏi bảo vệ, đuổi theo Yến Phi. Ngay lập tức kế tiếp, nhóm phụ huynh đều yêu cầu Yến Phi rút đơn kiện, thay cho đứa nhỏ trong nhà bọn họ một con đường. Xung quanh ký túc xá tụ tập rất nhiều sinh viên. Yến Phi xoay người, vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn những vị phụ huynh này nói: tôi có thể rút đơn kiện, đấy là bởi vì tôi còn sống. Nếu tôi không có bằng hữu hỗ trợ, bị người ta vu hãm bốn phía trên mạng như vậy, tôi hoặc là sẽ bị đuổi học, hoặc là sẽ phải lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Đến lúc đó, các người có hay không vẫn muốn nói với tôi rằng đứa nhỏ nhà các vị không phải là cố ý. Nhóm phụ huynh nhất thời yên lặng. Mẹ của Vương Hiển Nhạc nức nở: Hiển Nhạc viết sai rồi, van cầu cậu cho thằng bé một cơ hội, tiền đồ của thằng bé đã xong rồi. Nếu tôi bởi vì không thể chịu nổi những lời nói xấu kia mà tự sát, ngài vẫn muốn tôi cho cậu ta một cơ hội sao? Vương Mộ Mộ, ngài vì con trai của mình tới nơi này cầu tôi, nhưng ngài có nghĩ đến tôi cũng là con của một người mẹ khác hay không? Nếu tôi chết đi, mẹ của tôi phải tới cầu ai? Thời điểm con của các vị ở trên mạng không ngừng phỉ báng thanh danh của tôi, bọn họ có nghĩ tới hay không cảm nhận của cha mẹ tôi? Có nghĩ hay không tôi sẽ vì oan ức mà không thể chịu nổi? Trái lại, nếu tôi ở trên mạng hãm hại nói xấu con của các vị như vậy, sử dụng những điều căn bản không hề tồn tại để bức chết bọn họ, các người sẽ thỉnh cầu tòa án phán nhẹ tội cho tôi sao? Em phải xoay người đi, đưa lưng về phía mọi người. Tôi sẽ cố gắng không để tòa phán quá nặng, nhưng hạ hành vi của bọn họ đã phạm vào pháp luật. Về việc rút đơn đương nhiên không có khả năng, bọn họ nên phụ trách hành vi của chính mình. Nếu tôi rút đơn kiện lần này, lần sau vẫn sẽ có người tùy ý tới thương tổn tôi. Tôi sẽ không để cha mẹ của mình phải thương tâm sợ hãi bởi vì có người muốn bắt nạt tôi. Lưu lại những lời này, Yến Phi không quay đầu về đi về phía tòa nhà ký túc xá. Mỗi người đều có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của chính mình. Chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt của hắn, Yến Phi có thể tha thứ, liền giống như Tiêu Bất Chu cùng Vệ Bon Bon thời điểm đầu. Nhưng loại người hoàn toàn xuất phát từ tâm lý ghen tị, muốn hãm hại hắn thân bại danh liệt giống như Vương Hiển Nhạc này, thì hắn chỉ biết so với đối phương phải hung ác hơn. Đây chính là hắn, là Trung Phong một lần nữa sống lại. Lãnh đạo trường học được Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đặc biệt phân phó rất nhanh, liền đem nhóm phụ huynh này mời đi. Trong sự kiện lần này, Yến Phi tuyệt đối là người bị hại. Nếu không phải trong cơ thể này chứa linh hồn của Trung Phong, nếu không phải Nhạc Thiệu bọn họ có đủ năng lực đủ cường, ngày hôm nay người bị buộc tới đường cùng phải tự sát có lẽ là hắn. Cho nên Yến Phi sẽ không mềm lòng, tòa án muốn phán bọn họ bao nhiêu năm thì liền bấy nhiêu năm. Trở lại ký túc xá, Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân lập tức hỏi: làm sao vậy, cậu không sao chứ? Không có việc gì, tôi đã nói rõ ràng tất cả. Đám người Vương Hiển Nhạc nếu đã làm ra hành vi vi phạm pháp luật, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Và xin tôi cũng không có ích gì. Tôi không phải Thiệu Thiệu, tôi không bảo Thiệu Thiệu bọn họ tăng thêm mức án đã là quá nhân từ rồi. Vệ Văn Bân nghiêm túc gật đầu: cậu đã làm rất đúng. Tôi cũng không tán thành nếu như cậu có ý định muốn buông tha cho bọn họ. Nếu cậu vẫn là Yến Phi nguyên bản, với tính cách của Yến Phi trước kia, tuyệt đối sẽ lại tự sát. Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân thái độ giống nhau. Đối với những kẻ cố ý hãm hại người khác, bọn họ không có khả năng nhân từ. Yến Phi tâm tình không chút nào bị ảnh hưởng, từ trong ba lô lấy ra vở ghi chép, thừa dịp trước khi ăn cơm để cho Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân trợ giúp bản thân học bù. Vở ghi của Đàm Tố hắn định ngày hôm sau sẽ trả lại. Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân kéo ghế dựa ngồi xuống hai bên của Yến Phi. Đúng lúc này, loa của ký túc xá liền vang lên: Yến Phi có đó không? Dưới tầng có người tìm. Ba người đồng loạt nhíu mày. Vệ Văn Bân cao giọng: ai tìm Yến Phi? Trong loa vài giây sau mới truyền đến tiếng trả lời của bảo vệ: là hai bằng hữu của Yến Phi đang chờ dưới tầng. Bằng hữu của cậu? Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân ánh mắt buồn bực nhất trí hướng về Yến Phi. Yến Phi mở miệng: xuống đây. Tắt loa, Yến Phi đứng lên: đi xem chẳng phải là biết hay sao? Bất quá phận chừng không phải là việc gì tốt. Có thể là Tư Quang Nam, Lương Cầm nói có là có qua là anh ta có tìm tôi. Bọn tôi cùng đi với cậu. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bất Chu không dám để cho Yến Phi một mình đi ra ngoài. Yến Phi một lần nữa mặc vào áo khoác cùng hai người đi ra khỏi ký túc xá. Đi tới cửa của ký túc xá, Yến Phi liếc mắt nhìn thấy hai thanh niên ăn mặc rất hợp mốt, tuổi khoảng 24 tới 25. Tại nháy mắt khi tầm mắt của hai người kia giao nhau, trong đầu của Yến Phi đột nhiên xuất hiện một tia đau đớn bén nhọn, đau đến mức khiến cho sắc mặt của hắn trở nên vài phần tái nhợt. Hai người kia giống như rất vừa lòng khi nhìn thấy Yến Phi biến sắc, đối với Yến Phi cười cười, bộ dạng quen thuộc cùng hắn chào hỏi. Hai, Yến Phi, đã lâu không gặp nha. Tiêu Bích Chu cùng Vệ Văn Bân ở phía sau chọc chọc Yến Phi. Yến Phi xa xa huyệt thái dương, hướng hai người kia đi qua. Xin chào. Hai người kia đối với Tiêu Bích Chu cùng Vệ Văn Bân lễ phép cười cười. Một trong hai người đi tới ôm lấy bả vai của Yến Phi nói. Bạn tốt, đã lâu không gặp, cậu gần đây không tồi nha. Đi ra ngoài nói chuyện một chút được chứ? Yến Phi vẽ mặt không chút thay đổi, đẩy ra cánh tay của đối phương. Hắn một bên sải chân đi ra ngoài, một bên âm thầm thưởng hai người Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân ra hiệu, ý bảo bọn họ không cần phải đi theo. Nam thanh niên bị Yến Phi đẩy ra có chút không vui biểu môi, sau đó mang theo vẻ mặt tươi cười cùng người còn lại đi theo Yến Phi. Yến Phi mới vừa đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân liền trốn cửa phòng bảo vệ. Y nhanh chóng lấy ra di động gọi điện thoại cho Nhạc Lăng.